Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1266, có lẽ thật có bệnh. Sở Phong xuất thủ, thì không có tính toán lưu tình. Tiện tay một cái, đã xuất hiện một đạo kinh phong, đem tất cả mọi người thổi tan khung. Giết những thứ này, kẻ cướp. Sở Phong tùy ý ngồi đến trên xe. Được, lái xe đi. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, nhưng là cũng không có người đáp lại. Trong xe bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ cũng đều biết, vừa mới chính mình không những sai, mà lại 10 phần sai. Sở Phong cường đại, siêu ra tất cả người tưởng tượng. Các ngươi không phải là muốn đem văn vật đưa đến sao? Lại có 2 ngày hành trình liền đến a, làm gì còn không đi? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, mọi người lúc này mới hoảng hốt ở giữa tỉnh táo lại. Vội vàng mở xe rời đi, nhưng là, lại vẫn không có người nào nói chuyện. Các ngươi làm sao? Trước đó bầu không khí không phải thật tốt sao? Sở Phong hỏi, chuyện khi trước, còn xin ngươi đừng để ý, mọi người có chút khẩn trương. Đối mặt Sở Phong thời điểm, biểu hiện trên mặt đều bề ngoài 10 phần mất tự nhiên. Trước đó bọn họ đều đang cười nhạo Sở Phong, nói Sở Phong chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thôi. Căn bản cũng không có cái gì tác dụng lớn, nhưng là vừa mới Sở Phong lại dùng thực lực hung hăng đánh bọn hắn mặt. Muốn là có thể lời nói, bọn họ hận không thể đào một cái lỗ chui vào, để tránh bị Sở Phong chuyện cười. Bất quá, Sở Phong rõ ràng không có để ý. Các ngươi không ngại, ta thì không ngại. Sở Phong tùy ý gật đầu, không có cùng bọn hắn nhiều nói nhảm. Hiện trong lòng hắn chỉ muốn cái này văn vật. Ta có thể hay không nhìn xem bên trong chứa là cái gì? Sở Phong hỏi. Trần quân trưởng nói bên trong là một cái bình hoa, nhưng lại không để cho chúng ta mở ra. Diệp Vận nói ra, không cho mở ra. Nói cách khác, các ngươi trên thực tế cũng không có nhìn bên trong đến cùng là chuyện gì đi. Sở Phong đối với cái này càng có hứng thú. Chúng ta ngược lại là muốn mở ra, nhưng là phía trên có một loại cổ quái lực lượng, phong ấn hộp, chúng ta căn bản mở không ra. Diệp Vận cảm giác có một ít hổ thẹn, còn có phong ấn, Sở Phong càng thêm có hứng thú. Muốn là nói bên trong chỉ là một cái phổ thông thông bình hoa lời nói, nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nhìn xem hộp, cái gọi là phong ấn, chỉ là một cái nho nhỏ trận pháp, nhưng là pháp trận này 10 phần huyền ảo, đồng dạng vũ vương căn bản là không phá nổi. Muốn là kiên trì đi bài trừ lời nói, sẽ chỉ đem bên trong văn vật cho hư hao. Nhìn tới hoa hạ bên trong vẫn là có người tài ba. Sở Phong gật đầu tán thưởng. Bất quá, pháp trận này tuy nhiên phức tạp, ở trong mắt Sở Phong lại không đáng giá nhắc tới. Hắn ngón tay nhẹ nhàng địa ở phía trên điểm một chút. Nhất thời, trên xe tất cả mọi người mở to hai mắt. Bởi vì Sở Phong chỉ là nhất chỉ, thì phát sinh kỳ tích. Cái hộp này lại bị mở ra. Bên trong quả nhiên trưng bày một cái bình hoa. Bọn họ căn bản nhìn không ra cái này bình hoa có cái gì không bình thường địa phương. Hóa ra chỉ là một cái phổ thông thông đồ cổ bình hoa sao? Mấy người có chút ủ rũ. Quân đội để bọn hắn nhiều cao thủ như vậy xuất động, thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng, lại chỉ là vì hộ tống một cái bình thường đồ cổ bình hoa. Quả thực quá phận, chỉ có Sở Phong trong mắt có thần sắc kinh ngạc. Sở Phong có thiên nhãn, có thể xem thấu hư ảo một đây không phải một cái phổ thông thông đồ cổ bình hoa. Phía trên những hoa văn kia có động thiên khác. Sở Phong ổn định lại tâm thần, yên tĩnh địa quan sát rất lâu, mới hiểu được những hoa văn kia tác dụng. Thì ra là thế, phía trên ghi lại đột phá đến thần cảnh phương pháp. Sở Phong không chịu được cảm thán nói, đây mới là bình hoa chân quý nhất địa phương. Có lẽ có cái này bình hoa về sau, liền có thể tạo ra một số thần cảnh cường giả. Loại chuyện này kinh khủng bực nào. Nước ngoài khẳng định cũng là biết tin tức này, mới có thể dùng nhiều tiền để Vũ Vương xuất thủ, đến cướp đoạt cái này bình hoa. Chỉ nhìn một lần, Sở Phong cũng đã đem phía trên phương pháp ghi vào trong đầu. Cái này bình hoa với hắn mà nói không dùng. Cái này bình hoa muốn vận đến địa phương nào đi? Sở Phong hỏi, đưa đến nội địa khu vực quân khu. Quân khu có một cái dưới đất khu vực. Bình hoa phải đặt ở trong căn cứ. Diệp Vận đối với chuyện này có chút giải. Thả ở căn cứ bên trong. Sở Phong trao mày, cái này bình hoa đối những cái kia đỉnh phong võ tới nói. Sức hấp dẫn quá lớn. Một cái tiểu tiểu khu vực, vừa muốn đem bình hoa bảo vệ đến. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông một, nếu như bị nước ngoài võ giả cướp đi. Tương lai liền muốn thêm ra đến mấy vị đại địch. Đối với Hoa Hạ không có chỗ tốt, Sở Phong tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy loại chuyện này phát sinh. Hắn giả bộ như lấy tay tại hoa trên bình nhẹ nhàng địa vuốt ve. Nhưng là trên thực tế lại ra sức khí. Đem hoa trên bình đồ án động một phen tay chân, khiến cái này hoa văn thay đổi thêm đơn giản dễ hiểu. Cũng lại càng dễ khám phá bên trong manh mối. Muốn là người nào được đến cái này bình hoa, đem loại phương pháp này phá giải đi ra, nhất định hội tẩu hỏa nhập ma. Làm tốt đây hết thảy, hắn mới vừa lòng thỏa ý, mỉm cười, đem bình hoa một lần nữa thả trở lại. Ngươi theo hoa trên bình thấy cái gì? Tất cả mọi người có chút kỳ quái. Bởi vì muốn tốt cho Sở Phong muốn biết bí mật gì. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy phía trên hoa văn đẹp mắt thôi. Nói xong, Sở Phong liền đem cái bình cùng hàng hóa đặt chung một chỗ. Tiếp tục ngủ. Bất quá lần này Sở Phong buồn ngủ. Lại không có một người dám có ý kiến gì. Nói đùa. Kiến thức Sở Phong thực lực về sau, bọn họ trốn tránh Sở Phong còn đến không kịp đâu. Chỉ là, đến tối, thì lại có một người ngăn bọn họ lại. Đây là một cái nửa bước thần cảnh cường giả, lại kém một bước thì có thể đến tới thần cảnh. Hắn ngăn trở đường đi, liền đã có thể áp bách địa tất cả mọi người muốn ngạt thở. Sở Phong, nhanh điểm xuất thủ. Cả đám đều có chút bối rối. Không cần sợ hãi, cái bình để hắn cầm đi là được. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, căn bản không lo lắng. Cường giả này rất nhanh liền đem cái bình nắm bắt tới tay. Nhìn một chút phía trên hoa văn, kích động ngửa mặt lên trời gào to. Sau khi xem, hắn đem cái bình quăng ra, thì biến mất không thấy gì nữa. Những người này đều có bị bệnh không? Diệp Vận có chút im lặng, Hạnh Hạnh khổ khổ đến cướp đoạt cái bình đều tới tay lại ném đi mặc kệ. Có lẽ thật sự là có bệnh, Sở Phong nhàn nhạt đáp lại nói, lần này về sau, không còn có người qua đến cướp đoạt bình hoa, đem đồ vật hộ tống đến cái kia quân khu, mọi người thì ngồi đi máy bay trở lại Lạc Thành. Mấy ngày sau, cổ võ giới bên trong thì truyền tới một tin tức. Lại một cái theo ở nước ngoài đến nửa bước thần cảnh cường giả. Muốn đột phá hiện tại cảnh giới. Kết quả tẩu hỏa nhập ma. Kết quả xông tới Thiên Kiếm Môn. Công bố mình đã thành thần. Muốn cùng Thiên Kiếm Môn môn chủ Bạch Hiên nhất chiến. Sau cùng xuống tràng. Chậc chậc chậc. Quá thảm. Cái võ giả này bị Bạch Hiên một bàn tay đập chết. Thì liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn xuống. Ta Hoa Hạ cổ võ giới có thể nội đấu. Nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ở nước ngoài khiêu khích. Về sau muốn là ai dám tới khiêu chiến Hoa Hạ cổ võ giới. Ta thì đuổi theo ra đi. Để hắn tông môn triệt để hủy diệt. Bạch Hiên những lời này nói qua bá khí. Nghe tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Phạm ta Hoa Hạ lấy, xa đâu cũng giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.